Lãnh địa huyết tộc, chương 371, Thanh Vân Chiến Cốt Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế sau trận chiến có phần ăn may của Bạch Sa, trận bán kết đầu tiên cũng chính thức kết thúc, mở ra trận bán kết thứ hai ngay sau đó báo hiệu cho một trận không chiến cực kỳ máu lửa giữa thánh thú thần bí bán hành huyết tộc và lão cốt long của long tộc. Tuy nhiên do cả hai đều sở hữu khả năng bay lượn, thậm chí một trong hai bên còn chưa từng thấy chạm đất bao giờ, thế nên địa nhìn gì gần như không quan trọng. Hệ thống cũng lười chọn ngay mép đấu sa mạc cho đỡ tốn dung lượng ổ cứng. Nhờ thế hai đối thủ rất nhanh đã tìm thấy nhau trong không gian cát vàng kia, tuy nhiên không muốn tìm thấy cũng không được, bởi lẽ tên không chạm đất kia qua mức nổi bật. Liếc nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời che khuất cả đại địa bên dưới. Lão cốt long cũng không nhịn được nhíu mày khó hiểu rồi tặc lưỡi thầm than. Sinh vật kia quả nhiên là quá kỳ bí, đến cả ta cũng không biết là giống loài gì, xem ra đã may mắn ăn được thứ gì đó khá hay ho. Ngược lại trên thiên không, trái ngược với vẻ nhàn nhã của lão cốt long, mây đen ầm ầm kéo đến lôi quang chớp động, những tiếng đùng đùng không ngừng vang lên, khung cảnh một lão già gầy gò nhưng lại với cùng nhàn nhã đứng trước thiên uy vô hạn hiện ra trên màn hình lập thế, khiến không ít quan khán giả lắc đầu thầm than. Tuy hai bên chưa đánh nhau, nhưng phách lực này của lão cốt long vẫn đáng để không ít chủng tộc kính nể, không phải kẻ nào cũng có thể ung dung như lão khi đối đầu với thánh thú thần bí kia, kể cả cự hầu trước đó cũng không thể. Từ đó có thể thấy được lòng tin tuyệt đối vào bản thân của lão cốt long, ngay từ đầu lão đã không xem bất kỳ đối thủ nào ra gì và cái đại sự kiện này cũng chỉ là một hồi dạo chơi của lão. Chỉ là phách lực thì có nhưng năng lực có theo kịp hay không thì không ai biết, dù sao trong sự kiện lần này đã có không ít long tộc bị đánh bại. Và như để minh chứng cho uy nghiêm của mình, lôi quang điên cuộn chớp động hơn 10 đạo lôi điện khủng bố lấy thế không gì cản được đánh xuống lão cốt long bên dưới. Ngược lại lão cốt long cũng chỉ thoáng cười lạnh, dậm mạnh xuống đất lui ra xa tránh thoát những đạo lôi điện khủng bố kia. Tuy nhiên, lôi điện không có lý do gì buông tha lão già gầy như cây tre kia. Từng đạo lôi điện khủng bố vẫn không ngừng nhắm đến lão cốt long đánh xuống, quyết cho lão thành heo quay. May thay lão cốt long tuy thân già nhưng tốc độ lại không hề chậm, vẫn có thể không ngừng né tránh những đạo lôi điện khủng bố đang đánh xuống kia. Chỉ khổ cho mặt đất dưới chân bị hung uy vô hạn của lôi điện đánh tan gần như san thành bình địa. Tuy nhiên trước những đạo lôi điện đang không ngừng đánh xuống ngày một dày đặc, lão cốt long cũng không thể né hết được. Ngay khi vừa né tránh gần 10 đạo lôi điện đánh xuống, thì 4 đạo lôi điện khác nhưng đã chờ đợi từ trước nhắm ngay vị trí của lão cốt long vừa né tránh đánh xuống. Không khiếp né tránh nữa, lão cốt long hứng ngay 2 trong số 4 đạo lôi điện khủng bố kia, cả cơ thể bốc lên một làn khói trắng. May thay đúng như mong đợi của rất nhiều khán giả, độ trâu bò của long tộc rốt cuộc cũng không khiến người xem phải thất vọng. Hứng chọn 2 cột lôi điện cực kỳ khủng bố, cả cơ thể bốc lên một làn khói trắng. Tuy nhiên lão cốt long ở trong trạng thái nhân hình vẫn có thể chịu được, ít nhất không bị biết thành heo quay, từ đó có thể thấy được long tộc dù là hệ gì vẫn có sức phòng thủ vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa có khả năng công kích nguyên tố vô cùng mạnh lại có độ trâu bò nhất định, dù là một con rồng ốm không khác gì khúc xương, tất cả đủ để thấy được long tộc có vốn liếng để kiêu ngạo. Tuy nhiên, trâu bò thì trâu bò nhưng bị điện giật vẫn rất đau. Lão cốt long bắt đầu thấy không vui, liếc nhìn thiên không đang dậy sóng lôi quang hư lạnh nói. Lôi điện kia không tệ, đáng tiếc đụng phải ta. Nói xong lão cốt long gầm lên một tiếng kinh thiên như để khẳng định uy nghiêm của long tộc, cơ thể gầy gò bắt đầu bành trướng dần dần biến thành một con rồng Tây Phương. Chỉ là con rồng này ốm không khác gì một bộ xương, cả cơ thể lại được bao phủ bởi một lớp vảy giáp màu xám cho càng khiến cho khi mới nhìn qua không khác gì một bộ xương rồng di động. Giang ra đôi cánh da xương sầu, cốt long gầm lên một tiếng rồi vỗ mạnh phá không lao lên thiên không. Biết được sức mạnh khủng bố của làn hơi độc từ lão cốt long này. Lôi quang điên cuồng chớp động, hàng chục đạo lôi điện không ngừng đánh xuống muốn ngăn không cho lão long này tiếp cận. Áp chủ bài mạnh nhất của lão cốt long tính đến thời điểm hiện tại chính là long tức màu xanh có tính ăn mòn cực kỳ quỷ dị kia. Thế nên không chỉ huyết tộc mà mọi chủng tộc đều nghiên cứu nhất định về nó. Trong đó dễ thấy nhất chính là phạm vi công kích ngắn. Tương tự như lão cốt long, tiểu thanh cùng khá nhiều thành phần khác đều sở hữu một loại năng lực có khả năng ăn mòn, tuy nhiên tất cái trên cơ bản đều là dạng lỏng, còn của lão cốt long nói riêng và cả chi cốt long tộc nói chung đều thuộc dạng hơi, ở dạng hơi uy lực lẫn tính nguy hiểm đều mạnh hơn rõ rệt, tuy nhiên có được tất có mất, phạm vị tấn công lại không thể xa được. Thế nên sách lược duy nhất để đối phó với lão cốt long kia chỉ có một, đó là không cho lão tiếp cận. Lôi quang chớp động, bên trong những án mây đen thanh vân giống lên một tiếng như hiệu lệnh. Cũng lúc đó 27 tiểu đệ của Thanh Vân cũng giống lên hưởng ứng rồi chia nhau ra không ngừng phun ra những đạo lôi điện nhắm đến đối thủ đang bay lên kia. Cảm nhận hàng chục đạo lôi điện liên miên không dứt không ngừng lao đến. Lão Cốt Long lần đầu tiên cảm thấy áp lực cấp tốc vỗ cánh né tránh, cái thân gần gò tong teo như một bộ hài cốt không ngờ lại cực kỳ linh hoạt không ngừng vỗ cánh né tránh những đạo lôi điện đang đánh tới kia. Đôi bên một lần nữa rơi về thế rằng co không bên nào là giờ được bên nào. Tuy nhiên trước những đạo lôi điện đang không ngừng đánh xuống, Lão Cốt Long vẫn là bên bị động né tránh, nếu cứ tiếp tục như thế lão rất có thể sẽ là kẻ phải chịu thiệt. Dù sao chiến hạm sống của huyết tộc không phải chỉ là nói suông, trước lôi quang dày đặc như vậy không sinh vật nào có thể tránh né được. Tuy nhiên huyết tổ đại nhân lại không thể nào vui được lòng như lửa đốt nhìn lên màn hình lập thể. Mặc dù không rõ lắm nhưng thông qua đối thoại với Sa Hoàng, Trần Lâm vẫn có thể đoán được hệ thống sẽ không có chuyện chỉ cứ thế mà tăng cấp mà sẽ có những cột mốc nhất định. Cấp 20 là tiến vào Thánh Thành đem đến môi trường cấy cấp tốt nhất. Chính vì thế mặc dù không ai quy định nhưng đến được cấp 20 mới được xem như một người chơi chân chính trong trò chơi sinh tồn này. Song song với đó cấp 30 rất có thể cũng là một cột mốc gì đó và cột mốc kia sẽ ảnh hưởng khá lớn đến chiến lực của người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù theo như tình báo của Sa Hoàng, lão đại Long tộc Kinh Long đã đột phá cấp 30, đồng nghĩa với đó để một tộc nhân khác cũng có thể đột phá đến cấp 30 là cực kỳ khó khăn. Dù sao lượng kinh nghiên kia là rất lớn, cầy kiểu gì cũng rất khó để một chủng tộc có thể xuất hiện hai gã cấp 30 sớm như vậy. Tuy nhiên, khó chứ không phải là không thể, huyết tổ đại nhân vẫn cực kỳ lo lắng về cái khả năng vô cùng thấp kia. Ngược lại, Sa Hoàng đang ngồi nhịp giò bên cạnh thấy Trần Lâm mặt xanh không còn chút máu thì không nhịn được bày cười trêu chọc. Yên tâm đi, lão rồng già kia rất khó để đến được cấp 30. Nếu cấp 30 dễ ăn như vậy thì đã sớm, CMN điều này sao có thể. Tuy nhiên, chưa trêu chọc Trần Lâm vì chuyện hắn đã trêu chọc mình trước đó đến đâu thì Sa Hoàng đã đột nhiên kinh ngạc hét lớn rồi đứng bật dậy. Ánh mắt trừng lớn như muốn nứt ra nhìn lên màn hình lập thể. Bên trong không gian chiến đấu. Trước hàng chục đạo lôi điện không ngừng đánh xuống, lão Cốt Long không phải là thần nên rốt cuộc cũng bị một đạo lôi điện đánh trúng đau đớn gầm lên một tiếng rồi rơi ầm xuống đất. Cùng lúc đó hàng chục đạo lôi điện cũng nối đuôi theo nhắm vào vị trí rơi của lão đánh xuống, muốn thừa cơ hội này giải quyết đối thủ. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp những tiếng lôi động khủng bố không ngừng vang lên, hàng chục hàng trăm đạo lôi điện khủng bố không ngừng đánh xuống gần như muốn tuyệt diệt tất cả. Cả một vùng quanh vị trí rơi của lão Cốt Long bị lôi điện chút xuống gần như hóa thành bình địa. Không một khán giả nào có thể nghĩ được lão Cốt Long kia có thể sống trước thiên uy vô hạn kia. Từ đó ta cả đều âm thầm nuốt nước bọt đầy sợ hãi, nhưng chỉ có thể liếc nhìn những án mây đen kia trên màn hình đầy bất lực. Gào gu, buộc ta dùng đến tàng pha chiến giáp, người chết cũng có thể tự hào. Bất chợt một tiếng giống giận kinh thiên động địa vang lên. Lão Cốt Long không ngờ không bị lôi điện đánh chết còn vỗ cánh lao lên thiên không. Tuy nhiên trên người lão Cốt Long lại có thêm một vật. Một chiếc áo giáp màu bạc mang phong cách hiệp sĩ châu Âu thời cổ đại chỉ che đi một phần trên thân rồng của lão Cốt Long. Tuy nhiên chiến giáp kia chỉ có một phần giáp ngực ngoài ra không còn gì khác quan trọng hoàn là nó rách nát đến độ không thể rách nát hơn, trông không khác gì đồ đồng nát ngoài chơi vê chay. Ấy vậy mà khi nhìn vào chiếc giáp ngực giáp rách nát kia. Trần Lâm lẫn toàn bộ quan khán giả đang xem đều vỗ thức dùng mình tựa như một con thỏ nhỏ vô tình nhìn vào ánh mắt của cự lang, một loại áp chế kỳ lạ vô thức hiện lên trong lòng tất cả mọi người. Có chăn chắc chỉ trừ có Sa Hoàng, lúc này ánh mắt đã âm trầm đến cực điểm nhìn vào lão Cốt Long hay chính xác hơn là nhìn vào chiến giáp màu xám bạc trên người lão. Ngược lại bên trong không gian chiến đấu thánh thú thần bí bán hành huyết tộc Thanh Vân cũng cảm nhận được uy áp vô hình kia cấp tốc phun ra một đạo lôi điện đáp trả. Cùng lúc đó 27 con lôi vân long tinh xà con cũng hưởng ứng phóng điện đáp trả kẻ thù. Tuy nhiên lần này đã khác, trước hàng chục đạo lôi điện cực kỳ khủng bố gấp đôi trước đó, lão Cốt Long không chút sợ hãi vẫn vỗ cánh phá không lao đến, lôi điện đánh vào người không ngờ bị chiến giáp không khác gì đồng nát kia chặn lại. Chỉ có phần cánh và phần đầu tương đối không được bảo hộ vẫn bị lôi điện đánh cho cháy đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên vượt qua hàng trăm đạo kinh lôi khủng bố gần như đánh đến sói cả da đầu kia. Lão Cốt Long vẫn thành công lao đến những án mây đen đáng ghét trước mặt tiếp cận Thanh Vân rồi phun ra một đạo long tức màu xanh lục quỷ dị. Ngay lập tức năm con lôi vân long tinh xà con nhỏ tuổi nhất không kịp né tránh bị cột khói xanh kia nuốt chừng trực tiếp bị ăn mòn đến xương chết ngay tại chỗ rồi hóa thành những đốm sáng biết mất. gào gu, thấy mấy đứa con nhỏ bị giết chết trước mặt mình, Thanh Vân vô cùng tức giận há miệng phun ra một cột lôi điện khủng bố về phía lão Cốt Long. Tuy nhiên được tàn phá chiến giáp, bảo hộ, lão Cốt Long tạm thời có thể chịu được lôi điện ít nhất là phần thân nên không chút sợ hãi đáp trả. Một cột khói xanh lướt qua trực tiếp ăn mòn một bên cánh của Thanh Vân còn giết chết hai con lôi vân long tinh xà con khác khiến nàng đau đớn vô cùng, mây đen cũng gần như bị chấn bay. Thì ra cũng chỉ là một con rắn biết bay. Liếc nhìn thánh thú thần bí gì đó đang ẩn mình trong làn mây mù, lão Cốt Long ngược lại thoáng mỉm cười nói. Với lão Cốt Long con rắn kia có thể ép lão xuất ra lá bài tẩy đã là rất hay rồi. Tuy nhiên, Thanh Vân lại coi đó là sự sỉ nhục tức giận phun ra một đạo lôi điện đánh tới. Đáng tiếc nhờ có, tàn phá chiến giáp, lôi điện đã không còn nhiều nguy hiểm với lão Cốt Long, Thanh Vân lại là một thuần pháp sư nên cũng không có công kích gì khác. Kết quả của trận chiến này đã được định đoạt, hay nói đúng hơn là từ lúc một sinh vật khủng bố như lão Cốt Long tham gia sự kiện này, kết quả của hình thức đấu đơn chiến đã được định đoạt. Cách chương.